Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho Nhạc Minh Toàn có tâm tính kiên nghị đến đâu, cũng khó tránh khỏi rơi vào bẫy của Hoắc Nguy Lâu. Sau một ngày một đêm giam giữ, hắn vô cùng bất an. Thái độ của đám tú y sứ càng làm hắn nhận ra Hoắc Nguy Lâu hẳn đã nắm được điều gì. Đáy lòng hắn đầy dày vò và thấp thỏm. Đúng lúc ấy, hắn tận mắt chứng kiến Lộ Kha dẫn theo tú y sứ đi về phía viện nơi Vương Thanh Phủ và Ngô Du đang ở, mà hai người đó đều đã bị thẩm vấn. Hoắc Nguy Lâu chấp trưởng tú y sứ nhiều năm, y không chỉ có quyền lực tiền trảm hậu tấu, mà còn nổi tiếng với phương pháp tra khảo khiến ngay cả trọng phạm tội ác tày trời cũng phải mở miệng. Lòng Nhạc Minh Toàn dấy lên sự kinh hãi, nhưng hắn vẫn giữ chút hy vọng mong manh. Vụ án này đã che giấu hơn 10 năm, không phải chỉ nhờ vào hắn. Suốt 10 năm qua, hắn và Vương Thanh Phủ không liên lạc với nhau, thậm chí khi hắn hồi kinh cũng ít khi gặp mặt. Dù vậy, trong lòng hắn vẫn kính nể và tin tưởng Vương Thanh Phủ. Người dám có ý nghĩ động đến Xá Lợi Tử khi còn là một tiểu thiếu khanh. Nhạc Minh Toàn tin rằng Vương Thanh Phủ sẽ không nhận tội, vì mọi chứng cứ thực tế đã biến mất. Chỉ cần họ không thừa nhận thì Võ Chiêu Hầu cũng khó lòng định tội. Nhưng khi Hoắc Nguy Lâu lần lượt lật lại sự việc năm đó, tâm trạng hắn trở nên hoang mang. Khi Lộ Kha xuất hiện, một thân tín của Hoắc Nguy Lâu, sự vững vàng của Nhạc Minh Toàn bắt đầu lung lay. Ngồi trước mắt hắn là Võ Chiêu Hầu, một nhân vật thanh danh hiển hách. Còn Vương Thanh Phủ dù kiên định đến đâu, cũng khó lòng chịu nổi những thủ đoạn của y. Nhạc Minh Toàn nghĩ, Vương Thanh Phủ có thể sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên hắn để giữ mạng. Ý nghĩ ấy khiến hắn thấy bàng hoàng. Sau một ngày một đêm đầy dày vò, hoang mang và phẫn nộ, cuối cùng Nhạc Minh Toàn đành buông xuôi. Đôi mắt hắn đỏ rực nhìn Hoắc Nguy Lâu, vẻ ngoài của hắn trông như đã già đi cả chục tuổi trong khoảnh khắc. Năm đó hạ quan làm tổng binh Lạc Châu, tuổi trẻ đạt được chút thành tựu, nhưng việc thăng tiến càng thêm khó khăn. Tuy xuất thân không nghèo, nhưng không đi theo con đường quan văn, không có mối quan hệ nào, hạ quan đành liều mạng tạo quân công. Trong lúc ấy, Vương Thanh Phủ tìm tới hạ quan, Hoắc Nguy Lâu chăm chú hỏi, vậy ngay từ đầu là hắn ra mặt? Nhạc Minh Toàn gật đầu, đúng vậy, ngay từ đầu chính là hắn. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu thoáng vẻ châm biếm, hắn chỉ là một thiếu khanh nhỏ nhoi ở Thái Thường Tự, không có thực quyền trong tay, ngươi là tổng binh một phương, sao có thể tin hắn? Nhạc Minh Toàn đáp, ban đầu hạ quan cũng không tin, nhưng hắn xuất thân Khương Châu Vương Thị, vào Thái Thường Tự khi tuổi còn trẻ. Không giống kẻ điên, một người không điên lại vô cùng chắc chắn nói ra đại sự kinh thiên như vậy. Hạ quan nghĩ hắn ắt có chỗ dựa vững chắc. Nhạc Minh Toàn cắn răng kể tiếp. Lúc đầu, hắn chỉ nói muốn hợp tác với hạ quan trong một việc lớn, hứa hẹn cho hạ quan con đường tiến thân cùng số tiền lớn. Hạ quan không hề biết hắn muốn trộm Xá Lợi Tử. Đến khi hắn sai hạ quan thay đổi cơ quan đài sen, hạ quan mới hiểu ý đồ của hắn. Đến lúc ấy, hạ quan đã cưỡi lưng hổ khó xuống. Hoắc Nguy Lâu hỏi, nói kỹ lại chuyện trong ngày đại điển đó. Nhạc Minh Toàn trầm giọng, trước đại điển, trong đài sen đã bị hạ quan bí mật thêm cơ quan. Phương pháp giấu người trong đài sen là do Vương Thanh Phủ nghĩ ra. Hạ quan đã tìm một người trẻ tuổi giỏi nhuyễn cốt công để vào đài sen đêm trước đại điển. Còn về thời tiết, hạ quan đã tính trước sẽ có mưa. Nhưng phòng hờ, hạ quan cũng chuẩn bị biện pháp khác. Nhạc Minh Toàn tiếp tục kể chi tiết về chìa khóa bảo hàm và kế hoạch trong đêm đó. Khi Tịnh Không phát hiện sự khác biệt trong bảo hàm, hắn quyết định không lộ diện, nhưng Vương Thanh Phủ quả quyết phải giết Tịnh Không để ngăn sự việc lan ra. Cuối cùng, Hoắc Nguy Lâu hỏi, vậy ngươi có bằng chứng gì chứng tỏ Vương Thanh Phủ là kẻ chủ mưu không? Nhạc Minh Toàn cố gắng bào chữa, tất cả đều do hắn sắp đặt, chìa khóa bảo hàm vẫn còn ở nhà hạ quan tại Thương Châu. Hầu gia có thể tìm chứng cứ, Hoắc Nguy Lâu giữ im lặng, khiến lòng hắn thêm bất an. Một hồi sau, khi nhận ra mình đã sa vào cái bẫy hoàn hảo mà Hoắc Nguy Lâu giăng ra, hắn đổ mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy. Lộ Kha, Hoắc Nguy Lâu cất tiếng. Lộ Kha bước vào, nhận lệnh, bèn dùng giọng bắt chước Vương Thanh Phủ nói. Nhạc tướng quân, giọng nói ấy khiến Nhạc Minh Toàn sợ đến phát run. Trong nháy mắt, hắn hiểu rằng mình đã bị Hoắc Nguy Lâu lừa một cách tài tình. Hắn chỉ có thể cười thảm, nói trong tuyệt vọng, hầu gia thủ đoạn cao minh. Hoắc Nguy Lâu nhìn hắn, bình thản nói, thua dưới tay bản hầu, ngươi cũng không phải kẻ vô năng. Nhạc Minh Toàn cười bi thảm, thừa nhận tội lỗi của mình để tránh liên lụy vợ con. Hoắc Nguy Lâu ra lệnh lấy giấy bút, để hắn viết tường tận tội trạng của mình. Viết xong, Nhạc Minh Toàn nhìn chằm chằm vào tờ cung, hối hận vì sự ngu muội của mình. Lâm Hoè cẩn thận thu cất lại những tờ chứng cung, hỏi, hầu gia, có cần thẩm vấn Vương Thanh Phủ ngay không? Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn bầu trời đêm, rồi lắc đầu, đêm nay nghỉ ngơi trước đã. Vương Thanh Phủ là người khó đối phó, có lẽ sẽ không dễ mở miệng. Phúc Công Công gật đầu, đi đến một sương phòng khác gọi Bạc Nhược U. Nàng nhanh chóng mở cửa, hỏi, Công Công, mọi chuyện tối nay thuận lợi chứ? Phúc Công Công gật đầu, rất thuận lợi, Nhạc Minh Toàn đã khai hết rồi. Bạc Nhược U thở phào nhẹ nhõm, bước vào thượng phòng, thấy Hoắc Nguy Lâu ngồi trong ánh đèn mờ ảo. Bái kiến hầu gia, không biết hầu gia có gì phân phó? Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng, Nhạc Minh Toàn đã nhận tội, Tịnh Không thực sự do hắn cùng Vương Thanh Phủ sát hại. Xá Lợi Tử cũng là do Vương Thanh Phủ cầm đi, người này không đơn giản. Bạc Nhược U có chút bất ngờ, khẽ hỏi, vậy dân nữ có thể giúp gì không? Hoắc Nguy Lâu trả lời, vụ án này đến đây cô đã làm đủ phần mình rồi. Hiện tại, cô có thể nói ra điều cô mong muốn. Bạc Nhược U hơi lưỡng lự, rồi hạ quyết tâm, nhìn thẳng Hoắc Nguy Lâu. Dân nữ không muốn bỏ phí khả năng nghiệm thi, mong hầu gia tiến cử dân nữ vào nha môn. Không cầu chức vị, chỉ cần tận dụng được sở trường là được. Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng, khẽ nhíu mày, cô muốn đến nha môn nào? Bạc Nhược U đáp, ánh mắt kiên định, dân nữ muốn vào Kinh Triệu Phủ ở Kinh Thành. Cách Chương.